Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, đòi mạng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BAOLONGTRANBAOLONG. UMU và Lam gạch dưới tác 1997 đã tặng nguyệt phiếu trường An Tuyết dần dần lớn lên. Tần Thiên ngồi xe ngựa đi Lô Quốc công phủ đuổi, dọc theo đường đi thỉnh thoảng có gió lạnh thổi tới, đông Tần Thiên run lẩy bẩy. Vốn là Huyền Vũ môn sự việc, là Lý Thế Dân và Lý Kiến Thành giữa hai người sự việc, hắn cũng không phải là rất muốn nhúng tay. Hơn nữa Lý Thế Dân hiển nhiên sớm có chuẩn bị, nhiều hắn một cái không nhiều, thiếu hắn một cái không ít. Lý Thế Dân hẳn là có thể thành công. Bất quá, Lý Kiến Thành lại cũng muốn đem hắn giết chết. Vậy hắn lại không thể ngồi yên không lý đến. Cho nên, hắn cảm giác được mình có cần phải biết một ít tình huống. Chỉ có như ấy, hắn mới an lòng. Loại chuyện này, hắn có thể đi hỏi mình nghĩa phụ Tần Thúc Bảo. Bất quá hắn nghĩa phụ có lúc quá mức cứng ngắc. Hỏi chuyện này nói sẽ để cho hắn cảm thấy không được tự nhiên. So sánh hạ, Trình Giảo Kim người này liền có ý tứ nhiều. Đi tới Lô Quốc công phủ sau đó, trong phủ gã sai vặt liền trực tiếp đem Tần Thiên dẫn đến phòng khách. Hắn mới vừa ở phòng khách ngồi xuống, Trình Giảo Kim liền tùy tiện đi tới. Thằng nhóc ngươi làm sao có rảnh rỗi tới ta trong phủ à? Ở Tần Thiên bên cạnh sau khi ngồi xuống, Trình Giảo Kim bưng lên trà nóng liền tốt. Tần Thiên cười khổ, nói là như vậy, ngày hôm nay ta nhận được thánh thượng chiếu lệnh, để cho ta cũng theo quân xuất chinh. Ngươi vậy nhận được? Trình Giảo Kim có chút khiếp sợ. Bọn họ nhận được chiếu lệnh là bởi vì là Lý Kiến Thành muốn giết chết bọn họ. Không nghĩ tới Lý Kiến Thành liền Tần Thiên vậy không buông tha. Tần Thiên gật đầu một cái. Đúng vậy, vậy Tề Vương Điện Hạ là người thái tử. Ta nếu là đi, sợ sẽ không tới. Nói tới chỗ này, Tần Thiên hướng phía ngoài nhìn một cái. Gặp khách bên ngoài sảnh mặt không người. Hắn lúc này mới hạ thấp giọng nói. Thái tử muốn giết chết Tần Vương Điện Hạ người. Tần Vương Điện Hạ không thể nào cái gì cũng không làm chứ. Lý Thế Dân sự việc, Tần Thiên biết, Trình Giảo Kim cũng biết Tần Thiên biết. Cho nên Tần Thiên nói những lời này lúc này Trình Giảo Kim cũng không có cảm thấy quá kỳ quái. Hắn chẳng qua là do dự một chút, sau đó liền đem Lý Thế Dân kế hoạch cho toàn bộ thoát ra khỏi. Tự nhiên, vương gia làm sao có thể nhìn chúng ta những người này đi chịu chết. Vương gia đã quyết định tìm cái thời cơ. Ở thái tử và tề vương hai người vào cung lúc này ở Huyền Vũ môn trừ đi bọn họ. Kế hoạch có thể chu đáo, dĩ nhiên chu đáo. Huyền Vũ môn tướng phòng thủ Thường Hà sẽ do Lý Tích đi lôi kéo. Chỉ cần lôi kéo Thường Hà, khống chế Huyền Vũ môn, vậy chúng ta liền có thể ở Huyền Vũ môn bày mai phục. Trình Giảo Kim đem tình huống cùng Tần Thiên nói một lần. Tần Thiên sau khi nghe xong, cảm thấy Lý Thế Dân an bài quả nhiên là không chê vào đâu được. Mình căn bản sách không xảy ra cái gì dị nghị tới. Bất quá suy nghĩ một phen sau đó, Tần Thiên vẫn hỏi một cái vấn đề. Vương gia làm sao là có thể khẳng định thái tử và tề vương sẽ cùng chung vào cung? Hơn nữa biết bọn họ lúc nào vào cung, nếu như hơi xuất hiện sai lệch, vấn đề có thể to lắm à, thái tử và tề vương. Phàm là có một người không có trừ đi, Lý Thế Dân có thể liền phải gặp tai ương. Cho nên phải giết, phải đem bọn họ hai người cũng giết đi mới được. Như vậy thì nhất định phải có đầy đủ mưu kế. Chắc chắn bọn họ hai người sẽ đồng thời vào cung. Hơn nữa phải là ở bọn họ có thể khẳng định thời gian. Nếu không bọn họ mai phục tốt lắm. Nhưng mà Lý Kiến Thành lại không có đi. Vậy thì bứt dây động rừng, dã tràng xe cát. Vương gia ý nghĩa, vào chiều sớm thời điểm động thủ. bọn họ hai người nhất định sẽ cùng tiến lên Lâm Triều chứ. Tần Thiên lắc đầu một cái, không ổn, vào triều sớm lúc này trong triều quan viên quá nhiều. Nói như vậy, vương gia giết huynh đoạt quyền tội danh coi như cả đời rửa không sạch sẽ. Hơn nữa nhiều người, liền dễ dàng sanh biến à. Các người mai phục, trong triều giúp đỡ người thái tử cũng không thiếu. Bọn họ nếu như đều che chở thái tử, các người một hồi lâu không giết chết hắn. Thánh đi lên, coi như đã trễ rồi. Tần Thiên như thế nói xong, Trình Giảo Kim ngược lại đột nhiên bối rối. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Cái này ta cũng không biết. Ngươi cùng vương gia nói một chút, để cho hắn an bài. Tần Thiên ở Lô Quốc công phủ nói xong những thứ này sau đó, liền lại bất chấp gió tuyết chạy trở về. Hắn biết, chỉ muốn cái vấn đề này đề nghị, Trình Giảo Kim nhất định sẽ cùng Lý Thế Dân nói. Trình Giảo Kim ở trong phủ do dự chốc lát, ngay sau đó vậy lập tức chuẩn bị xe hướng Tần Vương phủ chạy tới. Trong gió rét, Tần Vương phủ lộ vẻ được có chút trong trẻo lạnh lùng. Trình Giảo Kim sau khi đi vào, liền có thể cảm giác đến không khí nơi này so ngày xưa muốn ngưng trọng rất nhiều. Đi tới phòng khách sau đó, chờ giây lát, Lý Thế Dân đã tới rồi. Vương gia, Lý Thế Dân nghi ngờ hỏi, Lô Quốc công làm sao tới? Vương gia, ta đây lão Trình đột nhiên nghĩ đến một vấn đề à. Nếu như không giải quyết, sự việc sợ rằng khó thành công. À, vấn đề gì? Như thế nào bảo đảm thái tử và tề vương cùng chung vào cung? Hơn nữa chúng ta có thể lấy nhanh nhất tốc độ trừ đi bọn họ. Trình Giảo Kim đem Tần Thiên mới vừa nói sự việc cùng Lý Thế Dân thuật lại một lần. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, thần sắc đột nhiên động một cái. Trước kia, hắn giác được kế hoạch của mình không chê vào đâu được. Có thể nhưng không nghĩ tới sơ sót một điểm này. Mặc dù dựa theo bọn họ kế hoạch, có lý muốn dưới trạng thái, hoàn toàn là có thể thành công. Nhưng điều kiện tiên quyết là có lý muốn dưới trạng thái à. Phàm là có một chút bị lỗi, bọn họ cũng không quá có thể thành công. Hơn nữa, dưới con mắt mọi người giết chết Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát, vậy hắn muốn leo lên đế vị, sợ cũng không dễ dàng. Lý Thế Dân chân mày sâu khóa, cảm thấy cái vấn đề này quá nghiêm trọng, may phát hiện kịp thời, nếu không đến lúc bên cạnh, vậy có thể đã muộn. Nghĩ như vậy, lúc này Lý Thế Dân khẽ ngẩng đầu nhìn một cái Trình Giảo Kim. Ngay sau đó liền cảm thấy có chút kỳ quái. Đây là Lô Quốc công nghĩ ra được. Trình Giảo Kim hơi hơi lộ ra hốt hoảng thần sắc. Ngay sau đó lập tức đem cổ thân dài, đem ngực cứng lên. Đây chính là ta suy nghĩ nát óc mới nghĩ ra được. Vừa nhìn thấy Trình Giảo Kim cái bộ dáng này, Lý Thế Dân cũng biết cái này tuyệt không phải hắn nghĩ ra được. Trình Giảo Kim tuy nói có chút nhỏ thông minh, nhưng tựa như vậy kín đáo sự việc, cũng không phải là hắn am hiểu. Bất quá Lý Thế Dân vậy không vạch trần, chẳng qua là cười nói, nếu là Lô Quốc công nghĩ ra được, vậy Lô Quốc công chắc hẳn nhất định biết như thế nào giải quyết cái vấn đề này chứ. Bị Lý Thế Dân hỏi ra cái vấn đề này, Trình Giảo Kim nhất thời trợn tròn mắt, liền Tần Thiên cũng không biết giải quyết như thế nào vấn đề. Hắn làm sao biết như thế nào giải quyết à? Vương gia, ta cũng chính là muốn đi ra liền cái vấn đề này. Câu trả lời ta cũng không biết. Vừa nói, Trình Giảo Kim khẽ ngẩng đầu nhìn một cái Lý Thế Dân. Gặp Lý Thế Dân thần sắc nóng giận, rất nhiều phát tác dáng điệu. Hắn không nhịn được liếc mắt, lập tức sửa lời nói. Vương gia, thật ra thì, đây đều là Tần Thiên thằng nhóc kia cùng ta nói. Bất quá thằng nhóc kia cũng không biết làm thế nào. Hắn thật không so ta mạnh nhiều ít. Tần Thiên, Lý Thế Dân trong lòng khẽ nhúc nhích. Ngay sau đó lộ ra một tia cười nhạt. Cái này Tần Thiên, thật đúng là đang cú kê tạc à. Rõ ràng có thể trực tiếp cùng bổn vương nói sự việc, nhưng muốn mượn ngươi miệng. Vương gia ý nghĩa là Trình Giảo Kim có chút tràn ngập, hoàn toàn không nghe rõ cái này ý tứ trong đó. Lý Thế Dân khẽ than một tiếng, cũng được, đã như vậy, vậy bổn vương liền đi một chuyến Tần phủ đi. Đi Tần phủ làm gì? Thằng nhóc kia không biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nat-nam-vung cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.